Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 306, Kim Ô Bí Cảnh. Oanh, lỗ đen nổ tung, hóa thành vô cùng năng lượng xé rách không gian. Trong chốc lát, một mảnh vết nứt đập vào mi mắt, chỉ thấy bên trong hiển hiện một gốc to lớn thần thụ. Phù Tang thụ, tại trên cây, từng cái kim ô trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua vết nứt phía ngoài Liễu Thanh cùng Đông Hoàng phân thân. Đáng giận, bí cảnh bị xé nứt. Trên cây, lớn nhất một cái kim ô phát ra tức giận gào thét. Toàn thân bốc lên một cỗ kim sắc hỏa diễm. Nó chừng lấy bị bí cảnh vết nứt, thế mà bị nhân sinh sinh oanh mở. Bên ngoài, Liễu Thanh, Đông Hoàng phân thân hai người nhìn lấy bí cảnh bị mở ra, không chút nào do dự một bước bước vào trong đó. Giết, vừa tiến đến, liền có từng đạo kinh khủng liệt diễm đối diện đánh tới. Thái dương chân hỏa đập vào mặt, các loại cầu vồng xẹt qua hư không giết tới trước mắt. Từng cái kim ô nổi điên công kích. Khoan hãy nói, xem ra có loại chói lọi chói mắt cảm giác. Liễu Thanh một mặt bình tĩnh, thậm chí động đều không động. Hừ, một bên Đông Hoàng phân thân hừ lạnh, tay cầm Đông Hoàng trung nhẹ nhàng vung ra. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, đầy trời hỏa quang nổ tung, địa hỏa phong thủy trực tiếp bị định trụ. Đông Hoàng trung quay tròn chuyển động, vẩy xuống mông lung hỗn độn quang mang, vẻn vẹn nhất kích thì vỡ vụn hết thảy công kích. Oa, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một tiếng kim ô huyết dài, một cái to lớn tam túc kim ô vỗ cánh mà đến, giống như một khỏa mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu hư không. Nó một thân thái dương chân hỏa sôi trào thiêu đốt, khí tức bạo ngược, bình thường tán tiên tới đều phải quỳ. Đáng tiếc đối mặt hung hãn như vậy cự đại kim ô, Đông Hoàng phân thân ung dung không vội, tay cầm Đông Hoàng trung trực tiếp bước ra một bước, người đã đi tới kim ô đỉnh đầu. Chấn, quát lạnh một tiếng, Đông Hoàng trung thuận thế chấn áp xuống. Bịch một tiếng, kim ô toàn thân quang mang phá nát, hỏa quang ảm đạm, bị Đông Hoàng trung nhất kích nện ở trán, trong nháy mắt thì máu thịt be bét. A, chấm ngoặc kép, kim ô kêu thảm, thân thể bị đánh bay ra ngoài, đập vào bí cảnh trung tâm. Chỗ đó, có một gốc to lớn thần thụ, toàn thân đỏ chét, trên cành cây mặt lóe ra từng cái thái dương văn, tản ra nóng rực hỏa quang. Phù Tang thần thụ, oa, kim ô đại trận, giết, theo từng tiếng kim ô đề minh, chỉ thấy mười mấy con kim ô cùng nhau bay tới, đem Liễu Thanh cùng Đông Hoàng phân thân vây quanh ở bên trong. Bốn phía tạo thành một cái đại trận, vô số mặt trời gay gắt chậm rãi lên không, từng viên nóng rực mặt trời xuất hiện tại bốn phía, tản ra kinh khủng hủy diệt khí tức. Những thứ này mặt trời bị một cỗ lực lượng vô hình thao túng hướng về Liễu Thanh cùng Đông Hoàng hai người lao xuống. Từng viên mặt trời rơi xuống, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế. Đây chính là kim ô đại trận, ngưng tụ thái dương chi lực công kích, uy lực mạnh mẽ khủng bố. Điêu trùng tiểu kỹ, nhìn ta phá ngươi. Đông Hoàng phân thân hừ lạnh, tay cầm Đông Hoàng trung ném đi. Chuông lớn thăm thẳm chấn động, toàn bộ trận pháp không gian lập tức yên tĩnh lại. Viên kia vầng thái dương bị giam cầm, tiếp lấy một cổ lực lượng cường đại thay đổi. Oanh, oanh, oanh, đại lượng thái dương bạo tạc, phóng xuất ra vô cùng năng lượng bao phủ khắp nơi. Cơ hồ trong nháy mắt thì xé nát trận pháp, cường đại phản phệ chi lực đem từng cái kim ô chấn động đến nôn máu bắn tung tóe, vẩy xuống vô số kim sắc lông vũ, mười mấy con kim ô trực tiếp bị đả thương nặng, liền mang theo cái kia lớn nhất kim ô đồng dạng bản thân bị trọng thương, bị một miệng u ám chuông lớn phủ đầu chấn áp. Không, chấm ngoặc kép, kim ô gào thét, phát ra thê lương nộ hống. Nó không cam lòng bộc phát ra cường đại hỏa quang chống lại Đông Hoàng trung. Đáng tiếc rất nhanh liền bị trấn áp xuống dưới. Toàn thân phun máu, lông vũ vẩy xuống, thân thể bị Đông Hoàng trung nhất kích đánh cho tứ phân ngũ liệt. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. To lớn kim ô trực tiếp hóa thành một đôi kim sắc xương máu, cuối cùng còn không có tản ra liền bị Đông Hoàng trung một miệng nuốt vào. trấn áp lên, còn lại một đám kim ô dọa đến sắp nứt cả tim gan. Trốn a, mau trốn, không biết người nào hô câu. Tất cả kim ô hoảng sợ hóa hồng bỏ chạy, muốn chạy ra bí cảnh. Chỉ tiếc, tại Đông Hoàng Trung trấn áp thời không sức mạnh to lớn phía dưới. Rất nhanh, từng cái kim ô bị Đông Hoàng phân thân tại chỗ trấn sát. Không có một chỉ có thể đào thoát, toàn bộ trấn giết sạch. Một đám cường đại tam tộc kim ô, bản thân thuộc về trong vũ trụ cường đại chủng tộc, bây giờ lại ở chỗ này bị trấn sát. Ngày xưa giấu ở trên Thái Dương mạnh đại kim ô, hiện tại bị tiêu diệt. Những thứ này kim ô bản thân thực lực cũng không có như vậy, không chịu nổi. Chỉ tiếc không có khôi phục lại, bị Liễu Thanh cùng Đông Hoàng phân thân tìm tới cửa trực tiếp dọn dẹp. Giết tất cả kim ô, Liễu Thanh mới thản nhiên đi tới cái kia một gốc phù tang thần thụ phía trước. Cây này, không có có ý thức. Có lẽ kim ô nhất tộc không cho phép nó sinh ra ý thức. Bất quá đối với Liễu Thanh tới nói đã đủ rồi. Phù tang thần thụ có lực lượng cường đại. Đông Hoàng phân thân ngay tại luyện hóa kim ô thần huyết. Chuẩn bị thuế biến tự mình. Tại phù tang thần thụ phía sau, có một tòa thần điện. Đó là kim ô thần điện. Liễu Thanh bay thẳng thân rơi xuống, đẩy ra thần điện cửa lớn đi vào. Ở trong đại điện, hắn gặp được từng cái kim ô hư ảnh lạc ấn ở trên vách tường. Rất sống động, tản ra khí tức cường đại. Đây là quét một vòng. Liễu Thanh ánh mắt thì rơi vào đại điện chủ vị phía trên. Chỗ đó nổi lơ lửng một đoàn kim sắc quang mang. Trông thấy cái này một đoàn ánh sáng màu vàng, Liễu Thanh ánh mắt đột nhiên sáng lên. Kim quang bên trong lơ lửng ba món đồ. Một đoạn kim sắc xương. Một tảng đá màu đen. Còn có một cái kim sắc lông vũ. Chí tôn cốt. Liễu Thanh hai mắt sáng rực. Nhìn chằm chằm kim quang bên trong ba kiện đồ vật. Trong đó cái kia vàng óng ánh xương. Tản ra một cỗ cường đại chí tôn khí tức. Đây là chí tôn cốt. Một khối chí tôn cốt giá trị bao nhiêu? Không cần nghĩ liền biết là bảo vật vô giá. Không nói những cái khác, chí tôn cốt có thể hòa tan vào thân thể, tăng cường thể phách, thu hoạch được chí tôn cốt bên trong ẩn giấu một loại chí tôn bảo thuật. Đương nhiên, Liễu Thanh không nghĩ tới đem thứ này dung nhập trong cơ thể mình. Dù sao thuộc về đồ của người khác hòa tan vào thân thể bên trong cảm giác rất không thỏa đáng. Không an toàn, không an toàn, ngược lại là có thể trực tiếp dung nhập chính mình đồ vật bên trong. Chú tạo ra một kiện chí tôn khí. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía món đồ thứ hai. Một cái kim sắc lông vũ. Chiếc lông chim này, toàn thân lóe ra lít nha lít nhít phù hiệu màu vàng óng. Khí tức lạnh thấu xương. Hiển nhiên đồng dạng thuộc tại chí tôn vũ. Tác dụng của nó cực lớn, mà lại uy lực cực mạnh. Nếu là luyện vào đồ vật bên trong tất nhiên uy lực đại tăng. Thậm chí có khả năng luyện ra một kiện chí tôn khí. Chí tôn cốt, tăng thêm một cái chí tôn vũ. Cả hai dung hợp, tất nhiên có thể chú tạo ra một kiện chí tôn khí. Liễu Thanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Tự hỏi hai kiện đồ vật dung nhập cái gì bên trong. Tia thế hung kiếm, vẫn là đại đạo bia. Cũng hoặc là dung nhập phi tiên đồ bên trong. Bất quá hung kiếm bản thân có cực cao trưởng thành cùng uy lực. Ngay tại kiếm tiên phân thân chỗ đó thời thời khắc khắc quẩn dưỡng tế luyện. Đại đạo bia, là Liễu Thanh bản tôn tự mình chế tạo. Nếu là dung nhập chí tôn cốt, có lẽ uy lực sẽ bạo tăng gấp 10 lần thậm chí hơn 100 lần. Ngược lại là chí tôn vũ, dung nhập phi tiên đồ cũng không phải vấn đề gì. Như thế, thì có quyết đoán, ngược lại là kiện thứ ba đồ vật. Liễu Thanh nhìn không ra là cái gì. Một khỏa đen thui tảng đá. Ngược lại cho hắn một loại tĩnh mịch cảm giác khủng bố. Dường như ánh mắt thậm chí linh hồn đều bị hấp dẫn lấy. Liễu Thanh biến sắc, trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hắc động, không sai, viên kia tảng đá đen kịt. Cho hắn cảm giác tựa như là một cái hắc động một dạng. Bất quá giống như bị phong ấn lại. Một cái bị phong ấn hắc động. Liễu Thanh ánh mắt sáng rực. Không nghĩ tới kim ô bí cảnh bên trong thế mà cất giấu chí bảo như thế. Không nói chí tôn cốt, chí tôn vũ, viên kia hư hư thực thực bị phong ấn hắc động thì rất khủng bố. Bản tôn, Ta muốn cái kia một cái lông chim. Lúc này, Đông Hoàng phân thân thần tình kích động đi tới tới. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm cái kia cái lông chim. Phảng phất có được vô tận sức hấp dẫn. Liễu Thanh nhìn hắn một cái. Một chút tự hỏi một chút thì gật đầu đáp ứng. Trước phá vỡ tầng kia phong ấn lại nói. Hắn nói xong, Đông Hoàng mới phát giác được ba kiện đồ vật bao vây lấy một tầng kim sắc phong ấn. Cực kỳ cường đại, trách không được những cái kia kim ô không có sử dụng những vật này. Nguyên lai là có cường đại phong ấn. Tại Liễu Thanh xem ra, đạo này phong ấn cực kỳ cường đại. Bình thường người không phá nổi, mà lại liền xem như tiên nhân đến cũng không cách nào phá vỡ cái này phong ấn. May ra Liễu Thanh không phải người bình thường. Có chính mình thủ đoạn phá phong, mà lại cái này phong ấn một mực bị kim ô tìm kiếm nghĩ cách phá vỡ. Năng lượng đã cực yếu, nếu là lại chờ một đoạn thời gian nói không chừng thì bị phá ra. Tiếp đó, hai người phí không ít thủ đoạn mới mở ra cái kia một đạo phong ấn. Oanh, tại phong ấn giải khai trong tích tắc, bên trong ba kiện đồ vật cùng nhau rung động, trực tiếp bay ra ngoài, thế mà lại chính mình thoát đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.